Pheromone của tôi có độc. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTTCTCDI chương 72 Dreamhouse 2255. Chương 72, Tưởng Duệ khịt mũi coi thường, nhưng cũng không có dặn dò thêm gì Ngụy Phàm Lĩnh, y biết tất cả những lời mà mình nói ra đều có thể bị Ngụy Phàm Lĩnh cố ý xuyên tạc. Chỉ khi tên kia té nhào một cái mới thật sự nhớ được lâu. Thi đấu hữu nghị, hành trình không sợ mất mặt, chỉ sợ đội viên không thể phát hiện ra được khuyết điểm của chính mình. Ngụy Phàm Lĩnh phân hóa suất 90, tuy ngoài miệng nói không cao, nhưng nội tâm hắn kỳ thật vẫn rất tự phụ, hắn không cho rằng mình sẽ bại bởi bất cứ kẻ nào. Nói thật thua càng tốt thế mới nhớ được lâu. Cư tân của Lao nhanh lòng nóng như lửa đốt muốn vượt qua Ngụy Phàm Lĩnh đoạt giải nhất trong cuộc thi chạy này. Các đội ngũ khác cũng có mấy alpha 90, nhưng đều không được cư tân đặt vào mắt. Trên màn hình phát sóng trực tiếp đã có bảng thứ tự, kỳ thật là mọi người bầu phiếu cho ai nhiều hơn, xếp hạng của người đó cao hơn mà thôi. Hoàn toàn không có chút căn cứ nào để tham khảo, không liên quan đến thành tích phân hóa suất, mỗi người chỉ được bầu một phiếu. Cư tân cảm thấy Lao nhanh bọn họ là đội chủ nhà, cả năm thành viên nên xếp top đầu mới phải, nếu không thì ít nhất 4 alpha trên 90. Bọn hắn nên xếp trước, Dreamhouse 2255. Nhưng hiện tại cái đội hành trình này, không có bản lĩnh gì, cả ngày chỉ biết làm mấy chuyện đường ngang ngõ tắt, nếu không phải lòe thiên hạ thì chính là đang cố ý ái muội với đồng đội để khiến cho người khác chú ý, độ nổi tiếng đã cực kỳ cao. Bản thân cư tân cực kỳ phỉ nhổ hành vi ấy, mặc kệ hôm nay ai thắng cuộc thi chạy cũng tuyệt đối không thể là người của hành trình được. Ngụy Phàm Lĩnh lười biếng đi lên sân khấu, khiêu khích tặng một nụ hôn gió về phía khác đài, nhìn góc độ là đưa cho Du Việt. Mọi người nhìn thấy Du Việt che ngực lại, biểu tình muốn nôn. Ngụy Phàm Lĩnh gào lên, Du Việt, nếu tôi đứng thứ nhất cậu có thể để cho tôi cắn một ngụm không? Thanh âm ồn ào xung quanh cực kỳ lớn, diện mạo của Du Việt vốn dĩ đã xuất chúng, các đội ngũ khác cũng đều biết hành trình kỳ ba, nhưng không ngờ bọn họ có thể chơi như vậy. Các alpha bình thường đều rất để ý đồng đội nói giỡn như thế, cảm giác là đang bị vũ nhục, hành trình tới giờ lại vẫn cứ ồn ào nhốn nháo, có thể thấy được quan hệ của bọn họ thật sự rất tốt. Du Việt ý bảo camera tới gần một chút, sau đó nói với màn ảnh. Người ban nãy tên là Ngụy Phàm Lĩnh của hành trình, cực kỳ đáng khinh, hôm nay nếu cậu ta không được thứ nhất, sau này sẽ cùng họ với đội trưởng Tưởng của chúng tôi, sau đó, tôi với cậu ta không có quan hệ gì hết, lão tử coi thường người ngốc như vậy, không phục đi xếp hàng, đờ, người kiêu ngạo nhất là Du Việt mới đúng đi. Dreamhouse 2255, cậu ta phân hóa suất có 85, thế mà dám xem thường Alpha 90. Như Ngụy Phàm Lĩnh, tuy rằng ở trong đội đặc huấn Alpha 90, chạy đầy đất nhưng chia cho các quốc gia, mỗi nơi cũng chỉ có chừng 2-3 người thôi đi, tôi biết rồi, ý ngoài lời của Du Việt có phải là cậu ấy chỉ coi trọng Alpha trên 90. Thôi không, đột nhiên xác định mục tiêu, tôi biết rồi, Du Việt thích Hy Anh, còn xem thường 90. Nữa chứ, chờ đến khi Du Việt thi đấu cá nhân sẽ biết là la hay là ngựa mà thôi, nói không chừng trình độ của cậu ta cũng không hơn được Omega đâu, đừng có coi thường trình độ của Omega được không vậy, mở mắt to ra nhìn Nghe Lương Thụy của bọn tôi ưu tú cỡ nào kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Phàm Lĩnh không đặt Nghe Lương Thụy vào trong mắt, đối phương là Omega tuy rằng đáng kính nể, nhưng hắn không cảm thấy lấy phân hóa suất 90 của hắn sẽ thua người nọ. Còn những người khác Ngụy Phàm Lĩnh nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng Ngụy Phàm Lĩnh không ngờ rằng, khi chuẩn bị xuất phát, đội viên của Lao Nhanh ở đường đua bên cạnh dựng thẳng ngón giữa lên với hắn. Dreamhouse 2255, Ngụy Phàm Lĩnh cho rằng mình nhìn lầm rồi, quay sang nhìn lại, cư tân lại lần nữa dựng thẳng ngón giữa lên với hắn. Máy quay của cư tân ở bên phải, hắn dùng tay bên trái lại đưa lưng về phía camera cho nên từ bên phải hoàn toàn không nhìn thấy cái gì hết. Cư tân cố ý trốn tránh camera, nhưng Ngụy Phàm Lĩnh lại nhìn thấy rất rõ. Ngụy Phàm Lĩnh gào lên, con em mờ, mày có bệnh đấy à, ung thư ngón tay hả? Cư tân cong khóe miệng, tầm mắt trước sau đặt ở trên mặt đất. Chỉ biết dựa vào mấy cái thủ đoạn vô dụng hấp dẫn lực chú ý của người khác, hành trình bọn mày lăng xê giỏi thật đấy. Ngụy Phàm Lĩnh chừng hắn, lăng xê mẹ mày, lão tử thích nói cái gì thì nói cái đó, liên quan gì đến mày? Cư tân bắt đầu nhìn phía trước. Hắn đang tập trung tinh thần chuẩn bị, sắp bắt đầu rồi, hắn muốn là người đầu tiên lao ra, nắm chắc cơ hội đoạt vị trí thứ nhất. Dreamhouse 2255, Ngụy Phàm Lĩnh đang muốn tiếp tục cãi nhau với cư tân, thậm chí có tư thế lao sang đường đua bên cạnh đánh nhau với cư tân một trận, kết quả, một tiếng còi vang lên, tất cả mọi người lao đi. Hơn 30 đường đua uốn lượn khúc chiết khắp toàn sân thể dục. Hơn 30 alpha phân hóa suất không đồng đều nhưng gần như lao ra cùng một lúc, chỉ có Ngụy Phàm Lĩnh chậm tới tận 5 giây. Hắn thậm chí đang lãng phí 5 giây này nhìn bóng lưng của cư tân, cuối cùng tức muốn hộc máu nhảy sang đường đua của cư tân muốn bắt tên kia lại đánh một trận, làm sao vậy? Hình như Ngụy Phàm Lĩnh với cư tân có mâu thuẫn, Ngụy Phàm Lĩnh bị quỷ nhập sao? Tuy rằng hôm qua cậu ta chạy 50 vòng đầu óc không tốt cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi làm cho hôm nay xuất phát chậm tới tận gần 10 giây đi cậu ta còn nhìn chằm chằm bóng lưng của đội viên lao nhanh phát ngốc. Du Việt gào lên, Ngụy Phàm Lĩnh em cậu muốn không điểm sao? Hành trình không biết xấu hổ, nhưng đế đằng vẫn còn cần mặt mũi mà. Tưởng Duệ nói thầm, hành trình chỉ có mấy cậu không cần mặt mũi tôi vẫn cần. Không điểm quá ít, Ngụy Phàm Lĩnh nhìn lên trên đài, đồng đội của hắn không có biểu tình nôn nóng hay trách cứ gì. Chủ yếu là đang chờ hắn về thoải mái chào phúng hắn. Dreamhouse 2255, Ngụy Phàm Lĩnh hít sâu, tâm nói vậy tôi liền chạy tốt xấu gì giữ một phần mặt mũi cho Bắc Lĩnh. Cũng đỡ để sau này người khác có cơ hội gặp liền nói hành trình là rác rưởi. Nhưng hắn đã chậm quá nhiều. Khoảng cách giữa các alpha đỉnh cấp là cực kỳ bé nhỏ, tôi đã nói cậu ta làm màu rồi mà, vừa lên sân khấu liền khoe khoang các loại, hấp dẫn tầm mắt của người khác, lôi kéo Du Việt trong đội bọn họ giả luyến cái gì. Đến khi thi đấu chính thức thấy thực lực của cậu ta rồi đi, Ngụy Phàm Lĩnh cũng nhiều chuyện quá rồi đó, cậu ta mắng cư tâm làm gì chứ, cậu ta mắng cư tân, không nhìn thấy sao, ngay từ lúc đang chuẩn bị cậu ta vẫn đang nhìn cư tân, hình miệng chính là đang mắng cư tân nhìn cậu ta một cái cũng lười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tôi đã nói rồi, hành trình không có ai có thực lực chân chính hết, thi giấy có thể gian lận được nhưng so đấu thực lực trước ánh mắt của công chúng bọn họ cũng chỉ biết có gây chuyện thị phi che giấu đi sự thật về thành tích không tốt của mình. Vạn Dương Trạch híp mắt nhìn dưới khán đài, có lẽ bởi vì tổn thất mười mấy giây sẽ cải biến xếp hạng của Ngụy Phàm Lĩnh, nhưng không sao cả, đó là điều là Ngụy Phàm Lĩnh phải trải qua. Dreamhouse 2255. Du Việt cũng nhìn thấy, y hỏi Tưởng Duệ nói, cư tân khiêu khích cậu ấy, làm sao bây giờ? Tưởng Duệ dáng vẻ vẫn rất bình tĩnh, khá tốt tôi thấy hôm nay cậu ta phải cùng họ với tôi rồi. Tây Sách, chắc là cư tân đã nói cái gì đó quá đáng. Ốc Cao Niên gật đầu, mọi người đều không cảm thấy Ngụy Phàm Lĩnh nói nhiều khó chịu, đều ở thời gian ngắn nhất lựa chọn tin tưởng vào đồng đội của mình. Du Việt nói, chắc cư tân cũng không có nói bậy gì đâu, mà là dựng ngón giữa với Ngụy Phàm Lĩnh, máy quay không quay đến mà thôi. Ốc Cao Niên khá là kinh ngạc nhìn về phía Du Việt rất bình tĩnh. Trước đây tôi thường xuyên chọc Vạn Dương Trạch như vậy, mà cậu ấy không có để ý đến tôi. Mọi người, chấm, sau đó Ốc Cao Niên nhìn thấy nam sinh ở đường đua bên trái Ngụy Phàm Lĩnh sắp bị Ngụy Phàm Lĩnh đuổi kịp rồi. Nhưng người nọ lại mạo hiểm không giảm tốc độ khi cua đẩy ngã hai cái chướng ngại vật trên đường chạy của Ngụy Phàm Lĩnh. Dreamhouse 2255, mỗi khi đụng phải một chướng ngại vật là sẽ bị trừ một điểm. Ngụy Phàm Lĩnh vô duyên vô cớ bị người khác đụng hai cái, hơn nữa quy tắc thi đấu không nói đẩy chướng ngại vật của người khác là vi phạm quy định, dù sao đây cũng là cuộc thi hữu nghị thứ nhất thi đấu là phụ, ai lại thiếu đạo đức đến nỗi làm mấy chuyện đó chứ. Camera còn đang quay kìa. Làm chậm trễ người khác thanh danh của chính mình cũng hỏng mất. Nhưng Ngụy Phàm Lĩnh lại có thể khiến cho người ở đường đua cách vách vì hắn mà. Hy sinh tốc độ của Ngụy Phàm Lĩnh tăng lên rồi, có phải cậu ta bị bức ra sức bật không? Rõ ràng xuất phát chậm hơn người khác nhiều như vậy, thậm chí còn cách cư tân cùng Nghê Lương Thụy tới 200m, hiện tại đã sắp đuổi kịp rồi. Đờ, có phải cậu ta cảm thấy ban nãy khiêu khích người khác không có kết quả cho nên tức giận? Tốc độ của Ngụy Phàm Lĩnh thật sự quá nhanh, nhưng chướng ngại vật của cậu ta đổ nhiều quá, nhiều nhất toàn trường luôn. Mọi người có nhìn thấy không, những người khác không cẩn thận bị chướng ngại vật của cậu ta vướng ngã, sau đó liền thuận tiện đạp đổ cho cậu ta luôn. Dreamhouse 2255, có alpha đỉnh cấp nào lại ngốc như vậy chứ, bị chướng ngại vật của người khác vướng ngã. Tôi thấy là bọn họ cố ý ngã mới phải, trách chỉ có thể trách nhân duyên của Ngụy Phàm Lĩnh không tốt mà thôi, mọi người đều không thích hắn, chắc là khi hắn chạy qua người khác lại thuận miệng chửi bậy nữa chứ gì, cho nên người khác mới tức giận đạp đổ chướng ngại vật của hắn, đúng là có khả năng thật, không phải cậu ta còn mắng cả cư tân đó sao, cư tân không thèm để ý đến cậu ta. Nghe Lương Thụy giỏi quá. Hoàn toàn không bị đổ chướng ngại vật nào, hơn nữa tốc độ cũng vẫn luôn duy trì ổn định, cư tân cũng rất lợi hại, tốc độ của bọn họ vẫn luôn duy trì ở phá vỡ kỷ lục những năm trước, tốc độ của Ngụy Phàm Lĩnh đã phá vỡ kỷ lục lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ấy thậm chí còn chậm 10 giây, không sao cả, ai bảo cậu ta có nhiều chướng ngại vật bị đổ nhất chứ, điểm vẫn sẽ rất thấp mà thôi. Ngụy Phàm Lĩnh liên tục chạy về phía trước, vốn dĩ phía trước hắn có rất nhiều chướng ngại vật cần hắn phải nhảy qua, nhưng hiện tại bị người khác đạp đổ ngã trên mặt đất, hắn không có cách nào thuận lợi phóng qua được, còn bởi vậy mà ảnh hưởng tới tốc độ. Dreamhouse 2255, Ngụy Phàm Lĩnh không thể không mắng cái tên ở cách vách một câu. Con M, có phải lao nhanh cho mày tiền đi làm khó lão tử đúng không? Người nọ nghe xong bước chân hơi lảo đảo suýt thì ngã, Ngụy Phàm Lĩnh thật trâu bò, chạy nhanh như vậy còn có thể mắng người, cậu ta còn có thể dựa vào một cái miệng suýt chút nữa đánh ngã thí sinh khác. Trong lòng Du Việt cũng rất sốt ruột, nếu hôm nay người bị khiêu khích là y thật sự sẽ nhảy sang đường đua bên cạnh bắt cư tân đi đánh một trận cho tâm phục khẩu phục. Xem ra người cần rèn luyện tâm trí không phải Ngụy Phàm Lĩnh, mà là y. Ngụy Phàm Lĩnh xuất phát chậm hơn những người khác quá nhiều, khi hắn đuổi kịp mọi người đã chỉ còn cách điểm kết có mấy giây. Cư Tân trơ mắt nhìn Ngụy Phàm Lĩnh trước đó còn cách xa hắn lại bị chướng ngại vật kéo nhiều thời gian như vậy hiện tại đã đuổi kịp và vượt lên trước hắn rồi. Kết quả cuối cùng cũng ra. Dreamhouse 2255, Omega thứ nhất, hoàn toàn không đổ ngã chướng ngại vật nào, sau đó là Ngụy Phàm Lĩnh, thứ ba là Cư Tân. Ba người về đích trước thứ ba cùng thứ tư tới gần 10 giây. Nhưng Ngụy Phàm Lĩnh làm đổ 4 chướng ngại vật trừ 4 điểm, không thể lọt vào top 3 chỉ xếp thứ tư. Dù sao đây cũng là cuộc thi hữu nghị thứ nhất thi đấu là phụ chỉ cần tham gia là sẽ có quà tặng cùng cúp. Để giảm bớt độ xấu hổ của các đội viên, quà tặng chính là tiền, số tiền rất lớn, đủ để bày ra thực lực kinh tế hùng mạnh của Bugatsan. Người trong top 5 đều có cúp. Nhưng Ngụy Phàm Lĩnh hoàn thành xong cuộc thi cũng không có lên đài lĩnh thưởng mà là xoay người trở về thính phòng. Cư Tân cũng không có tâm tình lĩnh thưởng, hắn chỉ lo ngáng chân Ngụy Phàm Lĩnh, hoàn toàn không ngờ tới Ngụy Phàm Lĩnh lại có thể dưới tình huống xuất phát sau còn có thể vượt lên trước. Đủ để chứng minh nếu như thi đấu bình thường, thực lực của Ngụy Phàm Lĩnh hoàn toàn vượt xa hắn. Mà hắn còn bại bởi một Omega, Dreamhouse 2255. Cư Tân vẫn luôn không đặt Nghê Lương Thụy vào trong mắt nhưng hiện tại hắn không dám xem thường Nghê Lương Thụy. Nghê Lương Thụy vỗ vỗ ngực hít sâu mấy lần mới chậm rãi bước lên trên đài quán quân, hai bên trái phải của hắn đều không có người, cả hai đều không đi lĩnh thưởng. Nghê Lương Thụy nhận lấy microphone, cười tủm tỉm nói, thi đấu hữu nghị quan trọng nhất là ở tham dự, bọn người đều không dùng hết sức nhường tôi mới có thể lấy thứ nhất. Tiểu Thụy quá trâu bò, không ngờ có thể thắng nhiều alpha như vậy, yêu là chờ. Thì ra Omega có thể mạnh như vậy sao? Cậu ấy chính là Omega lợi hại nhất tôi từng thấy. Vượt chướng ngại vật không chỉ cần có mỗi tốc độ còn cần cả thể năng nữa. Sau này nếu tham gia mấy cái nhiệm vụ cần leo trèo Tiểu Thụy hoàn toàn không ngại chút nào. Hơn nữa cậu ấy còn rất khiêm tốn. Nói là người khác nhường cậu ấy mới thứ nhất kỳ thật tất cả đã dốc hết toàn lực rồi. Vấn đề ở đây thứ nhất vốn dĩ nên là Ngụy Phàm Lĩnh mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phàm Lĩnh bị người khác đẩy ngã 4 cái chướng ngại vật bằng không cậu ấy đã thứ hai, không đúng, ban đầu cậu ấy còn xuất phát chậm 10 giây, hơn nữa. Nếu không phải vì 10 giây đó, cậu ấy đã phá kỷ lục giả thiết làm cái gì, không có ai bảo cậu ta dừng 10 giây đó hết, cậu ta còn khiêu khích Cư Tân, thật nhiều chuyện. Trở lại khán đài, fan của hành trình đều rất lo lắng. Dreamhouse 2255, bọn họ cảm thấy hành trình sẽ tiến hành thảo phạt Ngụy Phàm Lĩnh. Đây chính là cuộc thi cá nhân đầu tiên, Ngụy Phàm Lĩnh bởi vì cảm xúc cá nhân dẫn tới không vào được top 3, nhưng hắn rõ ràng có cơ hội đưa hành trình lên đỉnh, mặc cho ai mắc sai lầm như vậy cũng không thể chịu đựng được. Nhưng sau khi Ngụy Phàm Lĩnh trở về, Du Việt nói. Tưởng Phàm Lĩnh, Tưởng Duệ phụt cười, vỗ vỗ bả vai Ngụy Phàm Lĩnh. Nếu cậu đã quyết định họ Tưởng, vậy sau này tôi sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn chút. Ngụy Phàm Lĩnh lắc đầu, mắng tôi đi, không ngờ tôi lại chạy thua cả Omega. Du Việt trừng mắt, thế nào, bại bởi Omega rất mất mặt sao? Tôi không có bại bởi cậu ta, tôi bại bởi chính mình. Ngụy Phàm Lĩnh ngây ngốc ngồi. Tuy rằng chướng ngại vật của tôi đổ, nhưng cũng không đến mức vì nó mà lãng phí một giây. Lúc ấy tôi sửng sốt là vì cái tên ở đường đua bên cạnh đánh rắm, mà ngay từ khi bắt đầu thi đấu tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Ốc Cao Niên rất có hứng thú hỏi. Cậu có vì kết quả thi đấu mà cảm thấy khuất nhục không? Đồng chí Tưởng, Ngụy Phàm Lĩnh, là chính tôi phạm sai lầm, ai cũng có thể cầm quán quân, cậu đang xem thường Omega đấy sao? Tôi không có bênh vực Nghê Lương Thụy, nhưng bản thân Omega đã không yếu, đừng nghe đế đẳng của chúng ta, chỉ có thể nhìn thấy khả năng sinh dục của người khác, ít nhất ở trong mắt tôi, Du Việt cũng giống Omega, rất mạnh. Dreamhouse 2255, Du Việt trợn trắng mắt nhưng lần này không có tức giận. Điểm thứ nhất đếm ngược cũng không sửa được cái tật thối miệng của cậu. Tưởng Duệ, cậu không đặt Cư Tân vào trong mắt, không đặt bất cứ người nào trên sân vào trong mắt, nếu Alpha nào cũng có tâm thái như cậu, nhóm Omega lấy quán quân sẽ là xu thế trong tương lai. Omega ưu tú như Nghê Lương Thụy tự nhiên sẽ chọn một bản lữ mạnh mẽ, ai có thể phủ định được hậu đại của bọn họ sẽ không mạnh hơn bọn họ hiện tại chứ? Ngụy Phàm Lĩnh khiêm tốn gật đầu, khẳng định nhìn Du Việt nói. Du Việt, nếu hôm nay rút phải cậu, tốc độ của cậu tuyệt đối sẽ là kiêu ngạo của hành trình chúng ta, tôi thật sự đã kéo chân sau của hành trình, tối nay huấn luyện thêm. Tưởng Duệ cúi đầu nhìn di động, được, Du Việt lại khá là ngượng ngùng vò đầu. À, sao đột nhiên lại khen tôi? Vạn Dương Trạch xoa xoa đầu Du Việt, Ngụy Phàm Lĩnh nói đúng, nếu người thi đấu hôm nay là Du Việt y nhất định sẽ kíp nổ toàn trường. Du Việt muốn hỏi Ngụy Phàm Lĩnh xem Cư Tân rốt cuộc đã làm cái gì, có thể âm thầm làm trở lại, kết quả di động vang lên, là Du Liên nhắn tin, Du Liên, nam nhân đẹp trai nhất đội đặc huấn. Có đó không, Du Việt có bệnh thì chị, Du Liên, Vạn Dương Trạch có mang theo bồng tiên thảo đi cùng không, Du Việt không, sợ bị cướp, Du Liên, gửi mẫu pheromone của các alpha trong đội cho chú nghiên cứu chút, trộm thôi nhá, Du Việt, Du Liên, chú cần dùng, Du Việt, chú điên rồi. Chú muốn Vạn Dương Trạch đánh chết cháu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Liên, vậy cháu bảo Vạn Dương Trạch đi lấy đi, chú hoài nghi phân hóa suất của mấy đứa đang tăng lên, phân hóa suất của Vạn Dương Trạch đã tới 92. Rồi, vượt xa công hiệu bình thường của bồng tiên thảo, cháu cũng vậy, tuy rằng chậm hơn chút nhưng cũng đã đến 95,6. Du Việt phảng phất không biết mấy con số này. Dreamhouse 2255, cách chương.